Người chiến thắng Lang Lang, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng đành phải nhấc bát lên ăn tháng trước. Em có nói trong cuộc họp quản lý là muốn phát triển các dòng sản phẩm của Long Tuyền qua hình thức livestream bán hàng, phải không? Giang Hàn hỏi, livestream bán hàng chẳng phải là xu hướng hiện tại sao? Lương Mộng thắc mắc, cảm thấy vô vị khi nhai những miếng cơm. Chẳng lẽ livestream bán hàng lại là con chó hung hăng trong câu chuyện? Đúng vậy, nhưng em thử nghĩ xem, ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi em đẩy mạnh việc này? Giang Hàn tiếp tục gợi mở, là các đại lý phân phối. Chính xác, Giang Hàn thấy cô bắt đầu hiểu ra, tiếp tục giải thích. Long Tuyền lớn mạnh như ngày hôm nay nhờ vào các đại lý phân phối địa phương. Em phát triển livestream bán hàng, tức là trực tiếp đe dọa đến miếng cơm của họ. Người ta sẽ chịu sao? Vậy nên, vụ việc của Chu Trạch Long chỉ là cái cớ. Chị tôi và các đại lý muốn cho tôi một bài học. Lương Mộng nhận ra vấn đề, cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại bởi những hạt bụi vàng. Ánh mắt Giang Hàn đã nói lên tất cả. Lương Mộng muốn bước tới, nhưng Lương Tỉnh và những người cũ của Long Tuyền biết rõ rằng họ không thể ngăn cản cô một cách công khai. Thay vì vậy, họ để cô tự bước vào con đường đầy hiểm nguy, để rồi chính cô tự làm tổn thương mình. Nhưng điều mà họ không ngờ đến là tầm nhìn của Lương Mộng lại sắc bén đến vậy. Cô đã nhanh chóng nhận ra mặt trái của Chu Trạch Long và phát hiện ra sự thật trước khi sự việc đi quá xa. Lương Tỉnh dự đoán rằng Chu Trạch Long sẽ gặp phải xì căng đan, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô ta không ngờ rằng Lương Mộng lại xoay chuyển tình thế và biến thất bại thành chiến thắng. Giờ thì em nên suy nghĩ cách làm thế nào để sắp xếp ổn thỏa với các đại lý phân phối của Long Tuyền. Giang Hàn đứng dậy, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn trước mặt Lương Mộng. Họ đều từng là những người như Trương Vệ Dân. Lương Mộng cắn chặt đôi đũa, đôi mắt cô nhấp nháy, nhưng cô không thốt nên lời. Tại tầng 2 của biệt thự Tần Sơn, Giang Hàn mang một khay đồ ăn vào phòng của Lương Tỉnh. Lương Tỉnh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế quý phi, mặc chiếc váy ngủ lụa, chăm chú nhìn vào điện thoại. Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Giang Hàn. Giang Hàn đặt thức ăn lên bàn trong phòng, sắp xếp bát đũa một cách ngăn nắp. Lương Tỉnh chẳng còn chút cảm giác thèm ăn. Vừa rồi, cô đã nhận được mấy cuộc gọi từ Đới Vĩ, cùng với những tin nhắn cầu xin. Cô không biết làm sao mà, bằng chứng lại lọt vào tay em gái mình. Đới Vĩ vốn là một người cáo già, không dễ mắc sai lầm như vậy. Trừ phi, chỉ có một khả năng duy nhất, có phải tay của Giang gia đã đưa quá xa rồi không? Lương Tỉnh khuấy nhẹ thìa trong chén súp trước mặt, hỏi một cách châm chọc. Cô chỉ cần lo quản lý tốt Tam Sinh, còn Long Tuyền thì không cần cô lo. Trước mặt Lương Tỉnh, Giang Hàn không còn chút hứng thú giải thích. Anh ngồi xuống vị trí mà Lương Tỉnh vừa ngồi. Anh sẽ không thừa nhận. Bất cứ việc gì anh làm để giúp Lương Mộng, anh sẽ không bao giờ thừa nhận. Cô biết điều đó, anh có định ngủ lại phòng tôi tối nay không? Lương Tỉnh hỏi, rõ ràng là muốn đuổi anh đi. Giang Hàn nằm dài xuống ghế, chẳng phải mỗi tháng đều phải diễn vài ngày sao? Tối nay, tôi vẫn sẽ ngủ ở đây. Đêm xuống, Tiểu Mộng, em gái, Lương Mộng, Lương Tỉnh mồ hôi nhễ nhại, bị ác mộng quấy dày trên giường. Trong giấc mơ, cô quay trở lại năm cô 12 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, tập đoàn Long Tuyền mới thành lập, bố mẹ cô bận rộn như con quay. Họ thường thuê cả một khu vui chơi nhỏ gần nhà, giao Lương Tỉnh nhiệm vụ đưa Lương Mộng đến chơi khi họ không có thời gian. Giang Hàn, khi ấy 16 tuổi, là con trai của tài xế nhà họ Lương. Anh đã bỏ học và lang thang ngoài xã hội. Vì vậy, Giang giao anh nhiệm vụ trông chừng hai chị em Lương, đảm bảo an toàn cho họ. Khi đó, Giang Hàn đang trong giai đoạn nổi loạn. Bất kể bố yêu cầu gì, anh đều không chịu làm. Nhưng chỉ riêng việc trông nom hai cô gái nhà họ Lương là anh lao đến nhanh như chớp. Lương Mộng khi đó chỉ 16 tuổi, tròn trĩnh và dễ thương. Mỗi khi nhìn thấy Giang Hàn, cô liền giang tay ra đòi anh bế. Giang Hàn khi ấy vốn chẳng mấy hứng thú với lũ trẻ con. Nhưng chỉ một lần, anh chỉ bế cô bé một lần, nhưng từ đó trở đi, anh không thể ngừng được. Mùi thơm sữa ngọt ngào từ cơ thể Lương Mộng khiến Giang Hàn cảm thấy yên bình, như thể anh vừa bước vào một thế giới cổ tích. Trái tim cứng rắn và cuồng nhiệt của anh chợt phát hiện ra rằng nó cũng có một góc mềm mại như vậy. Lương Mộng vốn dĩ là một đứa trẻ ít cười, nhưng mỗi khi Giang Hàn bế cô lên, Dù là dắt cô đi dạo hay chơi đùa, cô đều cười khúc khích như chim sơn ca. Nhà họ Lương tin tưởng Giang gia, nên việc giao hai chị em cho Giang Hàn chăm sóc càng khiến họ yên tâm phát triển sự nghiệp. Khu vui chơi nhỏ đó đã trở thành nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp giữa Giang Hàn, Lương Mộng và Lương Tình. Ngày hôm đó, tất cả các trò chơi ở khu vui chơi đã quá quen thuộc, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhưng vẫn không có ai đến đón họ. Lương Mộng muốn chơi trò trốn tìm, Giang Hàn và Lương Tình đành chiều theo ý cô. Nhưng lần này, Lương Mộng không trốn ở dưới cầu trượt như thường lệ. Cô bé nảy ra một ý tưởng mới lạ, chui vào một ống cống bê tông bị bỏ hoang ở rìa khu vui chơi. Những ống cống màu xám trắng ngày ấy vẫn còn rất phổ biến. Hình dạng tròn trĩnh và to lớn của chúng khắc sâu vào tâm trí của Lương Tình. Tiểu Mộng, em có nghe thấy tiếng chị không? Lương Mộng chạy nhanh quá, còn đánh rơi một chiếc giày nhỏ bên bờ sông gần khu vui chơi. Giang Hàn và Lương Tình tìm mãi không thấy Lương Mộng, vô cùng hoảng sợ. Cuối cùng, bố mẹ họ và toàn bộ nhân viên của Long Tuyền cũng kéo đến. Có người đã tìm thấy Lương Mộng đang ngủ ngon lành trong ống cống. Nhưng ngay tại đó, bố của Lương Tình đã tát cô một cái thật mạnh trước mặt hàng chục người. Cú tát đó đã đánh bay một chiếc răng của cô bé Lương Tình lớp 6. Cách chương.